Chương 96 Xuyên Sơn Giáp. Đưa lễ toàn bộ tiếp thu đã qua 3-4 giờ. Những người tặng lễ tất cả tiến vào bên trong Diệp Gia Bảo. Tùy tùng bình thường cũng an trí phía đông Diệp Gia Bảo, nhưng mà chỗ ở không đủ. Phần lớn người chỉ có thể đứng trước ngốc ở trên quảng trường bên ngoài. Một chút tổng trưởng bảo chủ thì tiến vào trong đại sảnh Diệp Gia gia tộc. Diệp Thần ngồi trên ghế đầu nhìn phía dưới bảo chủ tộc trưởng kia. Mặc dù bọn họ những người này ở trong Đông Lâm quận hết sức quan trọng, nhưng Diệp Thần ngược lại không khẩn trương, lộ ra bình thản ung dung. Chư vị đã quên cùng mọi người tuyên bố tiểu nghi Diệp Thần đã là Diệp Gia gia tộc tộc trưởng ta. Diệp Chiến Thiên đối với mọi người trong đại sảnh ôm quyền nói: cảm tạ các vị tộc trưởng bảo chủ đường xa mà tới, Diệp Gia Bảo vô cùng vinh hạnh. Chiến Thiên huynh nói quá lời. Đông đảo bảo chủ tộc trưởng rồi xin đáp lễ. Tin tức Diệp Thần làm tộc trưởng kia đối với bọn họ mà nói cũng không làm người ta kinh ngạc. Nếu gia tộc bọn họ xuất hiện một thiên tài như vậy, bọn họ khẳng định cũng là khẩn cấp nâng lên tộc trưởng vị. Bọn họ thoáng nhìn Diệp Thần ngồi thẳng trên ghế đầu, trong mắt hiện lên một cái tia ghen tị cùng hâm mộ. Làm sao gia tộc mình không có một thiên tài như vậy? Trên trăm gia tộc tới tặng lễ chúc mừng, Diệp Gia Bảo hôm nay đúng là phong quang vô hạn. Những người tới một đám rối rít, cùng với Diệp Chiến Thiên, Diệp Thương Huyền kết giao tình, lôi kéo làm quen. Diệp Chiến Thiên quét qua mọi người, có một chút tộc trưởng bảo chủ hắn thậm chí còn không nhận ra, bất quá cũng nhận thấy mấy người quen. Trong mọi người, cái đám người nghiêm giận Tần Vũ rõ ràng trong đội ngũ, lịnh hót tươi cười nhìn về Diệp Chiến Thiên khẽ thi lễ. Diệp Chiến Thiên không để ý tới, ánh mắt lãnh đạo quét ngang, mấy cái đầu tường thảo này nhất định phải gõ một phen. Bất quá nếu nghiêm giận Tần Vũ thoát khỏi Vân Gia Bảo, Diệp Gia Bảo không cần thiết phải gây thù hằn quá nhiều. Không thể đem những người này tất cả đều đẩy đến bên Vân Gia Bảo kia. Chư vị, sắp tới buổi trưa, Diệp Gia Bảo ta bày xuống tiệc rượu, lúc đó kính xin mọi người rời bước. Có chừng một giờ chúng ta không ngại trước ở chỗ này ôn chuyện như thế nào? Diệp Chiến Thiên cười cười nói: vậy thì nam viên, mọi người rối rít đáp. Đông đảo bảo chủ đem đám người Diệp Chiến Thiên, Diệp Thương Nguyện, Diệp Chiến Long về tới nước chảy không lọt. Đám người Diệp Chiến Thiên khéo léo ứng phó. Diệp Thần ngồi trên ghế đầu không có xuống, cũng là mừng sợ thanh thản. Nhiều người như vậy thấy hắn đau đầu cũng muốn chết, còn là muốn đi xuống ứng phó, còn không bằng chết đi coi cho xong. Ánh mắt Diệp Thần ở bên trên đám Diệp gia tộc nhìn quét một cái. Nơi xa ở góc, Diệp Nhu lặng lặng đứng thẳng, mặc một thân bạch y giống như hoa sen thanh khiết, chàng nhã mê người. Nàng thấy ánh mắt Diệp Thần phóng tới không khỏi hé miệng cười một tiếng. Diệp Nhu tươi cười mang theo vài phần danh mãnh. Diệp Thần không khỏi cười khổ, cô gái nhỏ này giống như đang nhìn hắn chê cười. Bất quá hắn một người như thế ở chỗ này cùng phía dưới trạng diện quả thật không hợp nhau. Diệp Thần đột nhiên cảm nhận một cái tia khí tức khác, lòng rung mình, là khí tức hụt điệu, không biết thần tánh phương nào dám theo dõi hắn. Diệp Thần lập tức thả ra thần hồn của mình, một binh sĩ cả người mặc kim giáp ở trong hư không phía sau Diệp Thần nghiêm nghị mà đứng. Thần hồn nhanh chóng tìm tòi, rất nhanh khóa một cái trung niên nhân mặc y phục vải thô bên ngoài quảng trường. Người nọ đại khái 37 tuổi, sâu quai nón, thân hình cao lớn. Trên người người trung niên này tản mát khí tức đặc thù, cường độ hồn nhiên so sánh với Diệp Thần lúc trước gặp phải yêu lang màu đỏ mạnh hơn mấy lần, bất quá so với thần hồn của mình vẫn là kém nhiều. Chẳng lẽ người này không phải là nhân loại? Diệp Thần cao mày nghĩ. Nghe nói yêu thú có thể biến hóa, nghĩ tới đây thần hồn của hắn hướng trung niên nhân kia bao vây. Hồn niệm người trung niên nhân kia cảm nhận áp bức cường nổ, hướng nơi xa nhìn lại. Trong hư không bầu trời đại sảnh, một binh sĩ mặc kim sắc tức giận nhìn hắn, nhất thời sắc mặt trắng bệch, chân run run một chút, vội hướng phương Diệp Thần quỳ xuống: yêu vương điện hạ, xin tha thứ tại hạ không có ác ý. Trung niên nhân kia run run nói, ngay cả nói cũng không liền mạch: người là ai, tới từ phương nào? Thần hồn Diệp Thần chuyển qua một cái tia tin tức, bọn người kia đối với thần hồn của mình vô cùng sợ hãi, lại đem mình nhận thành yêu vương, không biết có phải đồng bọn yêu làng màu đỏ hay không. Tiểu nhân là một con xuyên sơn giáp, bây giờ mới là tới địa vực cảnh giới địa sư, là sư vương điện thám báo quan. Người trung niên nhân kia trả lời, ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ: địa sư vương cảnh giới, sư vương điện thám báo quan. Diệp Thần nghe được trung niên nhân nói không khỏi cau mày. Những yêu tố này đem mình nhận thành yêu vương, suy nghĩ một chút, thân phận yêu vương này hẳn là tương đối cao, rất quát rõ ràng làm yêu vương. Nếu muốn trở thành yêu vương có chút vấn đề, không có biện pháp nói hỏi. Ví như là địa sư cảnh, rốt cuộc là cảnh giới gì, sư vương điện là gì? Không biết điện hạ tại sao trà trộn trong nhân loại. Sư vương điện, sư vương chúng ta muốn mời điện hạ đi sư vương điện, muốn mời ngài trở thành cung phụng sư vương điện, không biết điện hạ nguyện ý hay không. Sư vương điện các người cảnh giới gì? Sư vương đã là yêu vương đỉnh phong, thì ra cũng là yêu vương cảnh giới, cũng không quá đáng sợ rồi. Đoán chừng cái sư vương điện này cũng không dễ trở mặt. Diệp thần cự tuyệt nói, trở về truyền đạt lời của ta, nói cho sư vương các người biết, bổn vương cảm ơn hảo ý của hắn. Ta còn có chút chuyện chưa dứt, không muốn đi sư vương điện. Vâng điện hạ. Sư vương để cho thuộc hạ mang tới một chút lễ vật tới, dùng bày tỏ kính ý. Nếu ngài nguyện ý đi sư vương điện, hắn tùy thời đợi đại xá. Trung niên nhân kia nói, lau mồ hôi trên trán, nghĩ thầm bộ dáng yêu vương này thật dễ nói chuyện. Ở huyền thú thế giới, cường giả cấp bậc yêu vương hỉ lộ vô thường, tiện tay giết chết hắn. Sư vương cũng là không bởi vì hắn cùng một cấp yêu vương trợ mặt mang lễ vật tới đây. Diệp thần tâm niệm vừa chuyển, sư vương kia hẳn là muốn kết giao hắn. Nếu muốn lễ vật đưa tới, Diệp thần nhất định là thu nhận. Nếu từ chối ngược lại chọc đối phương không vui. Người tại nguyên chỗ chờ, ta cho người dẫn người tới đại sảnh. Diệp thần thản nhiên nói, nếu quyết định ngụy trang thành yêu vương vẫn là phải giả một cách có khí thế. Chương 97 Xuyên Sơn Giáp phần 2. Nghe được Diệp thần nói, trên mặt trung niên nhân lộ vẻ mừng như điên. Diệp thần nguyện ý thu đồ của sư vương điện chính là đón nhận thành ý của sư vương điện. Đồ vật này đưa ra ngoài, vậy hắn có thể trở về báo cáo kết quả công tác. Dù sao coi như là sư vương đích thân tới, cũng không có biện pháp dùng mấy câu nói đem yêu vương này kéo vào sư vương điện. Chung quanh mấy cái tồi tớ đại gia tộc Đông Lâm quận ngạc nhiên nhìn trung niên phía trước này, lòng tràn đầy nghi ngờ. Người này không phải kẻ ngu chứ? Trong một cái đống đất người không giải thích, phù phù một cái tiếng quỳ xuống, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, nói một tràng lời không giải thích. Nghe là nghe không hiểu, bọn họ hướng trước mặt nhìn một chút, phía trước hoàn toàn không có người nào. Người này ban ngày bị quỷ nhập người sao? Người trung niên nhân kia nhìn chút được gánh nặng đứng lên, không để ý ánh mắt mọi người khác thường, đứng nguyên tại chỗ chờ. Lát sau một cái Diệp gia tộc nhìn đi tới, ánh mắt tìm tòi một phen rơi vào trên người hắn. Chính là người à, người đi theo ta. Diệp Bình phất tay một cái, bừng dáng điệu nói, nghĩ thầm tộc trưởng miêu tả chính là trung niên nhân dâu quay đón kia rồi. Không nhiều lời xoay người hướng đại sảnh tới. Vâng, làm phiên ngay. Trung niên nhân khom người nói, ở địa giới yêu vương hắn không dám lỗ mãng, cẩn thận từng chút đi theo một cái Diệp gia tộc nhân. Kẻ ngu này cự nhiên bị Diệp gia bảo mời, chuyện gì xảy ra? Những cái người hầu ở gia tộc kia hai mặt nhìn nhau, hôm nay chuyện xảy ra đúng là làm cho người ta không khỏi kinh ngạc. Diệp thần đem thần hồn thu vào, lòng nghĩ ngợi, sư vinh đại rốt cuộc lai lịch gì? Nhìn Ali trên bả vai xuyên sơn giáp kia, có cái gì có thể biến hóa? Thực lực hẳn so sánh với Ali mạnh hơn không ít. Không biết lúc nào Ali mới có thể biến hóa, học xong tiếng người. Bất quá lòng hắn không khỏi thầm nghĩ, nếu mà Ali biến hóa rồi có phải là đại mỹ nữ hay không? Bất quá hắn cũng chỉ là thử nghĩ mà thôi, không biết cái dạng thực lực gì có thể xem tới cấp bậc yêu vương. Yêu vương hình như là phải ngưng thần biến hóa mới được, mình cô động thành binh sĩ kia chẳng qua là hư ảnh mà thôi, không có lực chiến đấu thực tế. Sau này vẫn là tận lực dùng cái phần nho nhỏ cho thỏa đáng. Nếu bị vạch trần thì phiền toái, không biết tiếp tục tu luyện cửu tinh thần thần quyết có thể đem thần hồn hóa thành binh sĩ ngưng tụ thực chất hay không. Ali không biết chọc vào cái gì địch nhân, chỉ cần mình tiếp tục ngụy trang thành yêu vương, địch nhân Ali hẳn không dám động. Xuyên sơn giáp kia mang lễ vật sư vương điện tới cho mình, không biết là thứ gì. Trong đại sảnh mọi người còn đang xã giao lẫn nhau, hoàn toàn không biết Diệp thần cùng xuyên sơn giáp kia dùng hồn thần niệm trao đổi. Bỗng nhiên một Diệp nhân gia tộc vội vàng vào báo tộc trưởng, có mười mấy người từ bên ngoài xông tới, chúng ta ngăn không được. Tộc nhân kia lo lắng nói, có mấy người là cấp 9 cao thủ. Một đám bảo chủ tộc trưởng sững sờ, hôm nay là ngày đại hỷ của Diệp Sơ Bảo, người nào không có mắt. Bây giờ Diệp Sơ Bảo danh tiếng đang thịnh, nếu ai trêu chọc Diệp Sơ Bảo không phải tìm chết sao? Tại chỗ cùng bảo chủ tộc trưởng các đại gia tộc, Diệp Chiến Thiên hạ lệnh một tiếng, bọn họ hợp nhau tấn công, cho dù đối phương có mười mấy cấp 9 cao thủ cũng đừng mong sợ về. Về mặt Diệp Chiến Thiên khẽ biến, hướng phía trước mặt nhìn thấy một cái nhóm người mới, mấy người xa lạ dưới đại sảnh xông thẳng tới, ánh mắt lạnh lẽo quát, người nào can đảm xông Diệp Sa Bảo? Thanh âm Diệp Chiến Thiên như là sấm. Bên trong Đông Lâm quận, bất kỳ địa phương nào bổn vương muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Diệp Chiến Thiên, Diệp Sa Bảo ngươi thật to gan, thấy bổn vương lại không tiếp giá. Bột Vương, chẳng lẽ Đông Lâm Quận Vương tới? Nói chuyện không phải Đông Lâm Quận Vương là một cái thanh niên 25, 26 tuổi, một thân trường bào mông mang, khí vũ hiên ngang, tay cầm chiếc phiến chậm rãi dạo bước tới. Ánh mắt mọi người sẽ vào trên người hắn, khẽ ngây người. Là Đông Lâm Quận Vương Thế Tử, nguyên này là Tiểu Vương Sa. Mọi người nghị luận rối rít. Tần Giáo Đầu cũng tới. Tần Giáo Đầu là xứng thứ ba đại cao thủ của quận vương, nghe nói thực lực là cấp 9 đỉnh phong, cấp 9 trung kỳ cũng cấp 9 đỉnh phong, nhìn kém một chút như vậy, nhưng thực lực là thiên địa khác biệt. Thông thường sau khi cao thủ tới cấp 9 trung kỳ, có thể mấy tập liền, thậm chí cả đời cũng không thể tiến thêm. Đạt tới cấp 9 cả thiên khó như lên trời. Bên trong Đông Lâm Quận, cấp 9 đỉnh phong cường giả bất quá là lẻ que 7-8 người. Nghe được mọi người nghị luận rối rít, vẻ mặt một cái bộ lạnh nhạt, ánh mắt thản nhiên quét qua mọi người. Giống như nơi này chính là nhà của hắn. Lúc trước hắn ở phụ cận Diệp Liễu Trấn, nhận được phụ vương truyền tin, liền ngựa không ngừng vó hướng bên này chạy tới. Diệp Thương Huyền nhìn phía người này, lão nhãn nhích lên. Quận vương thế tử Lưu Trăn không có hạ bái thiếp, tiến sông tới đây sợ là tài giả bất thiện. Nếu như gia tộc khác là tuyệt thế thiên tài, Đông Lâm Quận Vương khẳng định hạ bái thiếp, bái phỏng một phen. Nhưng Đông Lâm Quận Vương ba phen mấy vận hiệp trợ Vân Gia Bảo đối phó Diệp Gia Bảo, lại càng lúc Diệp Chiến Thiên đối với hắn quỳ xuống xin thuốc, đem đá ra khỏi quận vương phủ, mâu thuẫn không thể điều hòa. Cho dù là bên Đông Lâm Quận Vương muốn hóa giải, người Diệp Gia Bảo sợ rằng ghi hận trong lòng. Quận vương phủ chính là thế lực lớn nhất Đông Lâm Quận, chỉ 9 cấp đỉnh phòng đã có 3, 9 cấp trung kỳ có 6, 9 cấp sơ kỳ có 9. Thực lực như thế, đối với khắp cả Đông Lâm Quận Vương, bất kỳ gia tộc nào là uy hiếp thật lớn. Hơn nữa nghe nói quận vương gia ở trong triều cũng có người tạm thời, không phải là Diệp Gia Bảo có thể gây vào. Tiểu vương gia, tiểu vương gia, một đám gia chủ bảo thì lấy. Một đám suy nghĩ ra, nếu như Đông Lâm Quận Vương cùng Diệp Gia Bảo nổi xung đột, bọn họ nên giúp bên nào? Hoặc là ai cũng không giúp. Mặc dù Diệp Gia Bảo là một tuyệt thế thiên tài, có thể trở thành cường giả đứng đầu, nhưng cũng là tương lai. Đông Lâm Quận Vương dưới cơn nóng giận, Diệp Gia Bảo có thể bị san bằng thành bình địa, trừ khi Hiên Giật Dược Tôn phái người xuất thủ. Trước thế cục sao phát triển, Diệp Thần ngồi ngay ngắn phía trước đại sảnh, ý niệm cánh nhích, thần hồn rơi vào trên thân người này. Một cái cấp 9 đỉnh phong, 3 cấp 9 trung kỳ, 5 cấp 9 sơ kỳ, còn lại cấp 8. Cái tiểu vương gia kia chỉ là cấp 8 đỉnh phong. Chương 98, tạo phản. Hôm nay Diệp Gia Bảo thật đúng náo nhiệt, chẳng diện so sánh với lúc phụ thân ta tiền nhiệm còn muốn lớn hơn. Lưu Trăn huy động chất biến đi trong đại sảnh cười lạnh. Tiểu vương gia đường xa mà tới, Diệp Gia Bảo hết sức vinh hạnh, người đầu mang ghế cho tiểu vương gia. Diệp Thương Nguyệt ngoài miệng nói vậy, lòng đang nghĩ đối sách. Nơi này là Diệp Gia Bảo, lại có nhiều tộc trưởng như vậy bảo chủ, mặc dù bọn họ thực lực có xa Đông Lâm Quận phủ, không thể yếu đi khí thế. Ánh mắt Lưu Trăn nhìn tặng phía đại sảnh rơi vào người Diệp Thần, nhãn tình nhất mị hiện lên một cái tia ngoan lệ. Cái này chính là Diệp gia tân nhậm tộc trưởng, các ngươi thật to gan, thế bổn vương lại không tiếp đón. Tiểu vương gia, đây là Diệp Gia Bảo, không phải Đông Lâm Quận vương phủ, nếu tiểu vương gia không có hạ bái thiếp, ta thế nào đi xuống nghênh đón? Diệp Thần thản nhiên nói. Bộ dạng Lưu Trăn thịnh khí lăng nhân làm Diệp Thần khó chịu. Lưu Trăn rõ ràng thấy cửa gõ Diệp gia, Diệp Thần cũng lười cùng hắn cách khí. Khá lắm, ánh mắt Lưu Trăn quét qua người Diệp gia, cái này chính là tuyệt thế thiên tài Diệp Gia Bảo các ngươi sao? Diệp Gia Bảo các người chớ đắc ý quá sớm, lúc trước các người trở thành thập sai cường giả không có, Đông Lâm Quận Vương vẫn là phụ thân ta định đoạt, các người những gia tộc này vẫn là bên trong phụ vương ta quản hạt. Nếu không có Hắc Giáp Quân Thiết Kỵ thoáng qua một cái, không có một ngọn cỏ. Một đám gia tộc tộc trưởng cùng bảo chủ khác không dám tiếp lời. Thực lực Đông Lâm Quận Vương quá mạnh mẽ, chưa cấp 9 đo thủ ra, cấp 7 Hắc Giáp Vệ cũng có cả ngàn người. Diệp Gia Bảo bây giờ cùng Đông Lâm Quận Vương phủ trở mặt vẫn là tương đối nguy hiểm. Đám người Diệp Tương Huyền, Diệp Chính Thiên nắm chặt quả đấm, mặc dù cảm thấy bất ức, nhưng hắn quả thật không thể cùng Đông Lâm Quận Vương hoàn toàn lật. Nếu không đại binh tiếp cận, cơ nghiệp Diệp Gia Bảo liền hủy trong gang tấc. Tiểu vương gia bất nóng giận, Diệp Thần mới là một hai tự 17 khó tránh hành động theo cảm tính. Bên cạnh Từ Gia gia chủ Từ Giám ra ngoài hỏa giải, ha ha cười. Từ Giám, người coi là cái gì, cút sang một bên, tao nói cho người biết. Mỗi người các người nghe kỹ cho ta, các người gia tộc này chỉ cần cơ nghiệp gia tộc các người còn ở Đông Lâm Quận, ta yên phận cho ta. Nếu có thể có người kéo bè kéo cánh, hừ hừ, Lưu Trân hừ lạnh một tiếng, trong lời nói có chút không buông tha người. Sắc mặt Từ Giám đỏ lên, nhưng không dám cái cọ, chỉ có thể tức giận lùi. Đông đảo tộc trưởng bảo chủ mặc dù tức giận, Lưu Trân ngược cả sữa, nhưng cũng không thể làm gì. Ta lặp lại lần nữa, người cút xuống cho ta. Nếu bổn vương tới, người không nhường chỗ ngồi cho bổn vương. Nếu như Diệp Sắc Bảo các ngươi đang ngoan một chút, chịu quy thuận phụ thân ta, bổn vương cho Diệp Sắc Bảo các ngươi bình yên vô sự. Nếu không, ngày hôm nay liền cho phụ thân ta phái Hắc Giáp vệ đem nơi này đạp thành đất băng. Lưu Trân chỉ Diệp Thần gây sự nói. Thấy Lưu Trân chỉ mình, sắc mặt Diệp Thần xanh mét, nắm tay vị thành ghế, huyền khí trong cơ thể khởi động. Nếu là lúc trước, hắn nói không chừng tức giận xuất thủ. Lưu Trân muốn sống rời đi Diệp Sắc Bảo không thể. Nhưng mà nếu hắn ra tay, Đồng Lâm quận phủ liều lĩnh vây công Diệp Sắc Bảo, hậu quả dễ dàng nghĩ. Nhưng Diệp Sắc Bảo tuyệt đối không khuất phục như vậy. Một đám tộc trưởng bảo chủ cũng hiểu, Đồng Lâm quận vương phái Lưu Trân tới đây chính là cưỡng bức Diệp Sắc Bảo. Nếu Diệp Sắc Bảo chịu quy thuận thì thôi, không chịu quy thuận có thể gặp tai họa tuyệt môn. Nếu Diệp Sắc Bảo quy thuận Đồng Lâm quận vương, Đồng Lâm quận vương nói không chừng sẽ là dùng một chút phương pháp đặc thù khống chế Diệp Sắc Bảo. Nghe nói Đồng Lâm quận vương hắc giáp vệ đội mỗi người dùng một loại thuốc, nếu như trong tháng này lấy không được giải dược, sống không bằng chết. Cho nên hắc giáp vệ đối với Đồng Lâm quận vương vô cùng trung thành. Nếu Diệp Sắc Bảo bị khống chế, cả đời đừng nghĩ đi tung mình. Thực lực Đông Lâm quận vương phủ quá mạnh mẽ, nếu trở mặt Diệp Sắc Bảo rất có thể tai họa ngập đầu. Từ khi mình đi tới hai thế giới này bắt đầu, Diệp Sắc Bảo nắm lấy tai nạn. Đầu tiên là bị Vân Gia Bảo áp chế, sau đó hắn vận bắt đức sĩ bày ra thực lực trợ giúp Diệp Sắc Bảo thoát khỏi khốn cảnh, đưa Đông Lâm quận vương phủ sau lưng Vân Gia Bảo. Chẳng lẽ trước mặt Lưu Trân cúi đầu sao? Tuyệt không có khả năng. Lưu Trân từng bước đến bên đầu đại sảnh tới. Không khí đại sảnh nháy mắt trở nên ngưng trọng. Đám người Tần Sáo ngó chừng đám người Diệp Thương Huyền, mùi vị xương cùng bạt kiếm. Nếu như mà Diệp Thần không có xuống, bọn họ sẽ động thủ. Một đám bảo chủ tộc trưởng không dám nói tiếp. Ở dưới uy thế cường đại của Đông Lâm quận vương phủ, bọn họ không thể không cúi đầu. Trong lòng bọn họ thầm nghĩ Diệp Sắc Bảo cùng Đông Lâm quận vương phủ náo tới mức nào. Nếu như Diệp Sắc Bảo không chịu quy thuận, Đông Lâm quận vương phủ sẽ khởi binh. Đáng tiếc Diệp gia mới vừa vặn có một cái tia hưng thịnh, chỉ sợ tai họa ngập đầu rồi. Chúng bảo chủ tộc trưởng không khỏi lòng ưu tư. Nếu như gia tộc bọn họ tuyệt thế thiên tài, kết quả cũng giống vậy. Thế giới này vẫn là phải dùng thực lực nói chuyện. Lưu Trân từng bước tiến tới, trong con người Diệp Thần hiện nên sát ý. Tần Giáo Đầu thấy vẻ mặt Diệp Thần hừ một tiếng, uy thế cấp 9 đỉnh phong cao thủ tràn ra, mọi người cảm thấy áp bách trầm trọng. Diệp Sắc Bảo thật muốn tạo phản. Lưu Trân lạnh lùng ngó Diệp Thần lạnh giọng nói, bản thân ta muốn nhìn Diệp Sắc Bảo các ngươi tiến tuyệt cùng có cam đạo này hay không. Ali trên bảo vai Diệp Thần cảm tức nhìn đám Lưu Trân, còn người biến ảo thần thái kỳ dị. Đại chiến hết tức căng thẳng, hai tiếng gầm nhẹ truyền xa. Một đầu cự hổ đỏ cùng một đầu báo màu vàng từ bên ngoài đại sảnh tới, là Huyền Thiết Xích Hổ cùng Tấn Ảnh Lôi Báo. Một đám bảo chủ tộc trưởng hô bằng ngụm lãnh khí rối rít về phía sau. Huyền Thiết Xích Hổ cùng Tấn Ảnh Lôi Báo này là cấp 9 yêu thú, bọn chúng thế nào bên trong Diệp Sắc Bảo? Coi như là cấp 9 trung kỳ cao thủ, nhìn thấy Huyền Thiết Xích Hổ cùng Tấn Ảnh Lôi Báo cũng nặng lòng phát run, e sợ Huyền Thiết Xích Hổ cùng Tấn Ảnh Lôi Báo lộ điên vệ người. Chuyện gì xảy ra? Sao cấp 9 cao yêu thú lại ở đây? Chương 99, cặp sai cao thủ. Ngay cả Tần Giáo Đầu cũng là lòng kinh hãi, cảnh giác nhìn Huyền Thiên Sích Hổ cùng Tấn Ảnh Lôi Báo. Lấy thực lực của hắn, tuy nói có thể đánh chết Huyền Thiên Sích Hổ cùng Tấn Ảnh Lôi Báo, nhưng hai con cấp 9 yêu thú đồng thời khởi xướng cuồng công tương đối đáng sợ. Lưu Trân lùi mấy bước khẩn trương nhìn Huyền Thiên Sích Hổ cùng Tấn Ảnh Lôi Báo. Trong ánh mắt nhiều bào chủ tộc trưởng khiếp sợ, Huyền Thiên Sích Hổ cùng Tấn Ảnh Lôi Báo đi tới bên người Diệp Thần, ánh mắt như chuông đồng ngó chừng đám Lưu Trân phát ra tiếng gầm gừ. Muốn tất cả mọi người cho rằng Huyền Thiên Xích Hổ cùng Tấn Ảnh Lôi Báo là yêu thú giã ngoại, trong lúc vô tình chạy vào Diệp Sắc Bảo, nhìn thấy một màn trước mắt bọn họ mới hiểu Huyền Thiên Xích Hổ cùng Tấn Ảnh Lôi Báo là người Diệp xa lui. Cấp 9 yêu thú có thể nghe người ra lệnh, cái này thực là trước này chưa từng có. Chúng bảo chủ tộc trưởng tưởng rằng mình hoa mắt, nhưng sự thật bày trước mắt họ không thể không tin. Diệp Thần lạnh lùng nhìn Lưu Trân từng chữ nói, các người không ngại trong Diệp Sắc Bảo ta động thử một chút? Dù sao Đông Lâm quận vương vương phủ đã là tử địch, Diệp Thần không có gì phải sợ. Lưu Trân cố thấn định tâm thần, hắn coi như gặp qua một chút trang diện, sau khi để nén khiếp sợ lòng cười to ba tiếng trầm thấp. Diệp Gia Bảo cho rằng nhiều hai con súc sinh có thể thế nào ư? Không khỏi khóa kinh. Đồng Lâm quận vương phủ, đừng nói hai con cấp 9 yêu thú, coi như là 10 chỉ 20 chỉ, cho rằng bọn chúng giữ được Diệp Gia Bảo sao? Tần Giáo Đầu, làm việc này giúp hai con súc sinh. Vâng tiểu vương gia. Tần Sáo Đầu ung quyền nói, từng bước hướng đầu đại điện tới gần. Huyền Thiết Xích Hổ cùng Tất Ảnh Lôi Báo hướng đầu Tần Sáo Đầu đánh tới. Trận thú sống ở trong đại sảnh quanh quẩn, tộc trưởng người đã mang tới. Giờ Bình xuất hiện trên đại sảnh, hắn nhìn trang diện trong đại sảnh sửng sốt một chút. Không khí đại sảnh có chút bị đè nén. Giờ Bình đột nhiên lên tiếng hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Phía sau hắn một trung niên nhân, trung niên nhân quét mắt mọi người đại sảnh một cái, rơi vào trên thân Diệp Thần, nhất thể cảm nhận được áp bách trên hồn niệm cương đại, lòng run lên nghĩ thầm, khi thấy yêu vương quả không giống bình thường. Đối với Diệp Thần tại sao là thiếu niên hắn không nghĩ nhiều, yêu vương có thể tùy biến hóa, bất kể lão đầu hay thiếu niên nam nhân nữ nhân, nếu yêu vương mỗi người có một sở thích, cùng số tuổi không liên quan, yêu vương không ai không phải là lão quái vật ngàn năm. Nơi nào có phần của ngươi nói chuyện muốn chết. Một cái thủ hạ cấp 9 trung kỳ của Lưu Trân thấy Diệp gia tộc nhân một trưởng hướng Diệp Bình ấn tới. Tiểu vương gia có lòng lập uy, cho nên hắn căn bản không có lương tay hạ thủ rất nặng. Mắt thấy một trưởng trúng mục tiêu Diệp Bình, chỉ nghe thình thịch nhất thanh buộn trưởng. Một trưởng của hắn giống như đánh vào miếng sắt, chấn tới cánh tay hắn tê dại, kinh mạch của tay hắn thiếu chút nữa đứt đoạn. Ngẩng đầu nhìn lại, nguyên lai là trung niên nhân đằng sau Diệp gia tộc nhân huy động ống tay áo nhận một trưởng. Thình lình như vậy làm hắn hoảng sợ không khỏi. Đối phương chẳng qua là vung ống tay áo một chút, tiếp một trưởng toàn lực quán. Thực lực này sợ rằng so với Tàu Giáo Đầu hơn rất nhiều. Không biết lai lịch thế nào, hắn lùi sau mấy bước, tâm e sợ không dám lên. Diệp Bình cũng sợ hết hồn, thầm nghĩ nguy hiểm. Đây chính là một kích của cấp 9 cao thủ, rơi vào trên người hắn khẳng định bị phách thành thịt nát. Lúc này ý thức, trung niên nhân phía sau mình lại là một siêu cấp cường giả. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người tập trung trên người trung niên nhân. Mới vừa ra tay công kích, Diệp Bình là hộ vệ Lưu Trăn. Đám người Lưu Trăn hiện nhiên biết thực lực hộ vệ kia, đây chính là cấp 9 trung kỳ cao thủ. Cấp 9 trung kỳ cao thủ một kích toàn lực, cự nhiên bị trung niên vùng ống tay áo chặn xuống. Trung niên nhân này tuột cùng địa vị gì, trong lòng bọn hắn không khỏi kinh nghi bất định. Tần Giáo Đầu này cũng sửng bước, hộ vệ bên người Lưu Trăn toàn bộ thần tới kinh cảnh giác. Trung niên nhân ngắm nhìn xung quanh, không biết đại sảnh tình huống gì, lòng suy nghĩ ra bên cạnh Diệp gia tộc nhân hẳn là tôi tới yêu vương điện hạ. Những người khác cùng yêu vương điện hạ quan hệ thế nào? Hắn giúp tôi tới yêu vương điện hạ đỡ một trưởng, hẳn không vấn đề. Bất quá hắn không dám lỗ mãng, cẩn thận từng chút nhìn qua Diệp Thần bên dưới. Thấy Diệp Thần không có tức giận gì, tâm tình buông lỏng. Lòng hắn cảm thấy kinh ngạc, lấy yêu vương điện hạ tôn sư, làm sao sẽ cùng một chút cấp thấp nhân loại xen chung một chỗ? Trong đại sảnh này mạnh nhất dường như bất quá là cấp 9 đỉnh phong. Bất quá suy nghĩ một chút, đến cấp bậc yêu vương đỉnh phong cảnh giới rất khó tăng. Rất nhiều yêu vương hóa thành hình người đến nhân gian lịch lãm, tìm kiếm cảnh giới đột phá. Chẳng lẽ trước mắt vị yêu vương điện hạ này đã tới yêu vương đỉnh phong? Lòng vừa động, tin tức này nhất định phải báo cùng sư vương. Người đã tới. Diệp Thần liếc mắt nhìn trung niên nhân kia một cái, thản nhiên nói, khó có thể tưởng tượng trung niên nhân trước mắt lại là một cái con xuyên sơn sáp biến thành. Nghĩ thầm người này tới thật đúng lúc, chỉ là xuyên sơn sáp này không biết cấp bậc gì, huyền thú địa sư cảnh giới tương đương với nhân loại cấp bậc gì. Nhìn hắn hời hợt đón lấy công kích cấp 9 trung kỳ cao thủ, thực lực ít nhất cũng là cấp 9 đỉnh phong. Đúng vậy, điện hắn lập tức cung kính đáp, nói tới một lượt lại đem lời nói thu lại. Nghĩ tới Diệp Thần có thể không muốn trước mặt mọi người lộ ra thần phận yêu vương, thấy thần sắc trung niên nhân cung kính như thế, mọi người trong đại sảnh kinh hãi. Trung niên nhân vừa mới vào đại sảnh triển lộ ra thực lực, hắn là cấp 9 đỉnh phong, một cái cấp 9 đỉnh phong cao thủ ở lúc đối mặt với Diệp Thần cẩn thận như vậy, cái này không khỏi làm cho người ta kinh hãi. Bình thường cấp 9 đỉnh phong cao thủ cho dù đối mặt với Đông Lâm quận vương không cần tỏ vẻ như vậy. Lưu Trăn cùng Tần Sáo ngạc nhiên nhìn nhau, trong con người hiện lên một cái tia mê hoặc. Ngay cả Diệp Chiến Thiên cùng Dực Thứ Huyền khó hiểu trong lòng, thần nhi khi nào kết giao qua một cái cấp 9 đỉnh phong cao thủ? Hơn nữa cấp 9 đỉnh phong cao thủ trước mặt Diệp Thần cung kính như thế, không giống như là bằng hữu chi giao, giống như là thuộc hạ, cái này để bọn họ nghi ngờ không dứt. Chương 100 Linh Dược 2000 năm phần 1. Tiến lên mấy bước nói chuyện, ánh mắt Diệp Thần quét qua mọi người đại sảnh. Trong đại sảnh một đám bảo chủ tộc trưởng, không một người dám cùng Diệp Thần nhìn nhau. Mọi người kinh nghi bất định, suy đoán loạn xạ. Vâng. Trung niên nhân bái một cái, đưa tay trước ngực, một cái đường khòm hướng trước mặt tới. Một cấp 9 đỉnh phong cao thủ như vậy, tuột cùng đối với Diệp Thần cung kính như thế, chẳng lẽ Diệp Thần có bối cảnh khó lường? Tất cả mọi người nghi ngờ. Mọi người Diệp gia nghĩ cũng không thông. Khi trung niên nhân kia trải qua cạnh Tần Giáo Đầu, Lưu Trăn cùng Tần Giáo Đầu liếc nhau một cái. Tần Giáo Đầu đột nhiên sai một cái bước, tay phải cô động huyền khí, một trưởng hướng cái ót trung niên nhân vỗ tới. Người này nhìn qua cùng Diệp Thần quan hệ không nông cạn, trước hết giết chấm dứt hậu họa. coi như cấp chiến đỉnh phong thế nào, chịu hắn một trận đánh ánh, hắn chết không nghi ngờ. Tần giáo đầu không hổ là cấp chiến đỉnh phong cao thủ, trình độ huyền khí mạnh mẽ đạt tới trình độ vô cùng kinh người. Cương khí dữ dội bay ra, một trượng ấn bổ xuống coi như là huyền thiết thép tinh, đoán không chừng bị đánh bay khỏi một cái trượng ứng. Cẩn thận, đám người Diệp Chiến Thiên, Diệp Thức Huyền tất cả lên tiếng nhắc nhở, nhưng không kịp. Bọn họ tựa hồ có thể tưởng tượng một khắc sau sẽ là thảm thiết bực nào, lòng Diệp Thần cũng căng thẳng. Trung niên nhân kia lại không tránh né, một trượng tần giáo đầu phách ở cái ót trung niên nhân, tựa như vỗ vào tấm thép, phát ra đường đường thanh muộn. Cùng mọi người tưởng tượng bị đánh đến óc bắn tung tóe không liên quan, hắn một chút chuyện không có nhàn nhạt liếc nhìn tần giáo đầu. Toàn trường yên tĩnh, bị một cấp chín định phong cao thủ một trượng đánh vào ót lại có chút chuyện gì cũng không có, thậm chí ngay cả hộ thể cường khí không dùng, chỉ là thân thể liều hiện đến một cái toàn lực của cấp chín định phong cao thủ. Người này tuột cùng địa vị này gì, chẳng lẽ là thập sai cao thủ? Tất cả mọi người húp một bụng lãnh khí, thập sai cao thủ ngay cả đồng lâm quận phủ cũng chọc không nổi. Tần giáo đầu nhìn lướt qua hoảng sợ lùi vài bước, hắn cảm giác được xương trong lòng bàn tay mình bị đánh rách tả tơi đau đớn, trong đáy lòng mạo ra trận trận lạnh lẽo. Cao thủ như vậy hắn bình sinh là lần đầu tiên thấy. Thực lực tần giáo đầu thế nào? Lưu Trần là nhất thành sở thị, trung niên nhân trước mặt tất nhiên là thập sai cao thủ trở lên, nếu không có thực lực mạnh mẽ như thế, trên mặt đúng là lúc đỏ lúc trắng. Thập sai cao thủ giận dữ, đồng lâm quận vương phủ bảo toàn hay không cũng là vấn đề. Ngay cả Diệp Thần không nghĩ tới chỉ xuyên sơn giáp này thực lực mạnh như thế, ít nhất hẳn là thập sai. Lòng lầm bầm nghĩ tới địa vương sư cảnh giới trong huyền thú chẳng lẽ là thập sai cao thủ trong loài người hay còn cao hơn. Người tên là gì? Diệp Thần hỏi. Đối mặt với thập sai cường giả, lòng không khẩn trương, đó là không có khả năng. Nếu hắn ngụy trang là yêu vương bị vạch chân, Diệp sẽ bảo thừa nhận lửa giận của một thập sai cường giả. Loại cảnh giới này căn bản không phải cấp 9 cao thủ bình thường có thể tưởng tượng. Nhưng mà sự đáo lâm đầu, hắn không thể lùi, vẫn phải trả giá cái giá thế của yêu vương. Tiểu nhân tên Minh Viễn. Nghe Diệp Thần hỏi, trung niên nhân vội vàng kiêm khung mà trả lời. Tiểu nhân? Thập sai cường giả trước mặt Diệp Thần tự xưng tiểu nhân. Đại sảnh tất cả tộc trưởng bảo chủ, thậm chí là tần giáo đầu, Lưu Tràn mở to mắt nhìn. Nhìn Diệp Thần trước đại sảnh, vẻ mặt tràn đầy bất khả tư nghị. Trong ánh mắt tần giáo đầu, Lưu Tràn thậm chí có một cái tia sợ hãi. Diệp sẽ bảo tuột cùng với cảnh Nazi, tại sao lúc trước bọn họ một chút cũng không biết? Bây giờ suy nghĩ một chút, hai người tất cả sắc mặt trắng bệch. Đây chính là thập sai cường giả, thậm chí có thể là tôn cấp. Đám người Diệp Thương Huyền, Diệp Chiến Thiên trong đầu trống rỗng. Rất nhiều người hung hăng bấm mình một cái, đau đớn kịch liệt rõ ràng nói, bọn hắn không biết đây có phải là lầm mơ hay không. Bình Viễn không tệ. Diệp Thần khẽ cười. Bình Viễn nghe thế mắt sáng rực, bộ dáng yêu vương điện hạ tâm tình không tệ, hôm nay chuyện làm tốt rồi. Sau khi trở về, sư vương khẳng định đối với hắn thêm tán thưởng, lòng mừng rỡ cúi người chào hỏi. Chủ nhân nhà ta để cho ta tới đây tặng lễ vật, cũng nói nếu như ngày lúc lão sạch có thể tới bên kia ngồi một chút. Hắn cũng không dám quên chủ nhân dạy bảo. Thế tâm tình Diệp Thần không tệ, một lần nữa lặp lại. Mọi người đại sảnh nghe có chút rõ, thập sai cường giả loại này là chân chạy, phía sau có một chủ nhân càng thêm cường hãn, tùy tiện phái một cái chân chạy chính là cường giả thập sai. Vậy chủ nhân kia tuột cùng địa vị là gì? Diệp Thần nhìn thoáng qua Ali một bên, truyền cho Ali tin tức, hỏi Ali Minh Viễn này cùng yêu làng Chu diệt tộc Ali có hay không cùng một loại. Ali lắc đầu. Diệp Thần chậm ngầm chốc lát, huyền thú thế giới này xem ra tương đối phức tạp. Ngày gần đây ta đang ở vào đột phá cần yếu, không có biện pháp đi xa. Trở về nói chủ nhân nhà người, nếu có thời gian ta nhất định bái phỏng. Diệp Thần nói, sư vương kia bị vây ở yêu vương đỉnh phong, hắn tự nhiên là đem thực lực mình nâng cao một chút, nếu không lo lắng mình chấn nhiếp không nổi. Mình Viễn mở to hai mắt nhìn, thẳng lằng lằng nhìn Diệp Thần như kịp phản ứng, vội vàng cúi đầu mặt khiêm cung, lòng kinh chấn. Đột phá khẩn yếu, chẳng lẽ yêu vương điện hạ trước mắt thật sự là yêu vương đỉnh phong, khó trách muốn trà trộn vào đám người này tìm kiếm cảnh giới tăng. Yêu vương đỉnh phong chung cách cảnh giới cao hơn, không có 1-200 năm rất khó hoàn thành, nhưng đối với yêu vương loại cấp bậc cao thủ này mà nói, 1-200 năm chớp mắt đã qua. Diệp Thần không nghĩ tới, hắn một phen vừa vặn xác mình suy đoán trong lòng Minh Viễn. Thế bộ dạng Minh Viễn cúi đầu trầm từ Diệp Thần mở miệng hỏi, chủ nhân ngạc người tặng lễ vật gì, hiện tại mang lên đi. Vâng. Minh Viễn lập tức đáp, từ trong càn khôn lấy ra một cái dương. Minh Viễn phải dùng hai tay mới có thể ôm. Dương này chính là kim ký màu vàng lực chế tạo, bên trong hiện đầy điêu khắc tinh xảo. Điều chính là một cái đầu hùng sư, hắn cẩn thận thì thầm. Lễ vật tất cả 30 năm dạng, bao gồm hai quả ngàn năm viêm sao quả, ba gốc ngàn năm tham thai, 15 viên huyền sư cấp huyền đan. Chương 101, linh dược 2000 năm. Được rồi, không cần niệm. Diệp Thần vội vàng gọi Minh Viễn dừng, trái tim bị làm sợ tới vàng vàng trực chảy. Nhìn lướt qua những người khác trong đại sảnh, quả nhiên một đám tộc trưởng bảo chủ đều kinh hãi nhìn. Không biết huyền đan là vật gì, bọn họ ngay cả huyền tú cũng chưa từng thấy, chứ nói chi là huyền đan. Nhưng mà phía trước những thứ kia, viêm sa quả cực kỳ hiếu, ngay cả 10 năm cực kỳ hiếm thấy, chứ nói chi là ngàn năm. Hơn nữa lại là hai quả. Về phần thai tham, chỉ là nhân sâm gần tới yêu hóa hình người cũng là ngàn năm. Hơn nữa còn có ba gốc, không chơi của ta, tai bọn ta nghe lầm hay không? Bảo bối như vậy bọn họ cũng chưa từng nghe qua. Nghe nói Vân Gia Bảo phần dịch xương năm xưa ăn một miếng huyết chi, lúc này tôi bị mới đột nhiên tăng mạnh. Huyết chi kia bất quá chỉ là 200-300 năm mà thôi. Một đám tộc trưởng bảo chủ cảm xúc phập phồng, nói trong lòng bọn họ có chút tham niệm cũng không có. Đó không có khả năng. Chẳng qua là Diệp Gia Bảo cao thủ đông đảo, còn có hai yếu tố cấp 9, lại một tập sai cao thủ ở đây. Hơn nữa bối cảnh Diệp Gia Bảo sâu không thể lường, bọn họ khẳng định chọc không nổi. Những cái thứ đồ kia quá mức trân quý, lúc này Diệp Thần mới vội gọi Minh Viễn ngừng. Nếu như tiếp tục đọc chẳng phải là muốn chiêu tặc sao? Nghĩ thầm, yêu vương cấp bậc quả nhiên rất cao, tùy tiện tặng lễ vật cũng kinh thế hai tục. Nghe được Diệp Thần nói, Minh Viễn nhất thời thấp thỏm lo âu. Nghĩ thầm chẳng lẽ lễ vật sư vương không đủ lắm, vì yêu vương điện hạ căn bản nhìn không khá. Những lễ vật này, yêu vương điện hạ sẽ không tức giận chứ? Hai chân Minh Viễn có chút run, đang muốn nói chuyện đã bị Diệp Thần cắt. Diệp Thần cưỡng chế tâm tình kích động, thản nhiên cười. Lễ vật chủ nhân nhà ngươi ta nhận, sau khi trở về giúp ta cảm ơn chủ nhân nhà ngươi. Thấy Diệp Thần không phải là đối với lễ vật bất mãn, lúc này Minh Viễn mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Diệp Thần nhìn thoáng qua Diệp Chiến Thiên cùng với Diệp Thương Huyền nói, trước đem đồ vật mang xuống. Diệp Chiến Thiên cùng Diệp Thương Huyền hội ý đi tới bên cạnh Minh Viễn, cẩn thận một chút nhận lấy dương kia. Trước người này là thập sai cao thủ, lòng bọn họ đều có một chút chột dạ, bất quá không trở thành thất thố, cũng mau đem cái miệng dương kia mang vào hậu viên Diệp Gia Bảo. Lòng Diệp Thần suy nghĩ, Diệp sao mới thu nhiều đồ vật nõi như thế, nhất định gặp người mơ ước. Đám người lưu tràn còn ở đây, Minh Viễn tạm thời không thể đi. Thâm Điện vừa động nói, Minh Viễn, ta chuẩn bị viết một lá thư cho ngươi chuyển sao cho chủ nhân. Người trước tạm ở Đông Hiền à? Nghe được Diệp Thần gọi thẳng tên mình, Minh Viễn thụ sượng nhược kinh. Vị yêu vương điện hạ còn muốn viết một lá thư, lòng mừng như điên. Cầm lấy thư tín của yêu vương điện hạ về, sư vương điện hạ tưởng tượng là được không thoát. Hắn vội vùng bực đáp ứng. Diệp Thần lạnh lùng nhìn quanh đại sảnh, ánh mắt tất cả tộc trưởng bảo trụ ở bảo xương trên tay Diệp Chiến Thiên cùng với Diệp Thương Huyền rút trở về. Ngay cả nhóm lưu trăn tần gió đầu cũng cúi đầu, không còn vẻ mặt bình đó tự đắc như trước. Bây giờ Diệp Sát Bảo là một cái thập sai cao thủ trấn giữ, còn ai dám lỗ mãng. Lưu trăn cùng tần gia nhìn nhau. Diệp tộc trưởng, chúng ta cáo từ trước, ngày khác Đồng Lâm quận phương phủ tới cửa tạ lỗi. Tần gió đầu nói, xem ra Diệp Gia Bảo là chọc không được, nhất định phải bảo cùng vương gia thương lượng một phen. Tần gió đầu quen mặt thấy không nhiều, cũng rất rành mánh. Lưu Trần kia thế nào cũng nói không ra được lời tới tạ lỗi như vậy, gương mặt trướng nên đỏ bừng. Diệp Thần nhìn Tần gió đầu cùng Lưu Trần hư lạnh một tiếng. Đồng Lâm quận vương phủ sớm muộn cũng phải diệt, bất quá chưa phải giờ. Tần gió đầu kia thấy Diệp Thần như thế, lòng cười khổ một tiếng. Hôm nay đúng là đem Diệp Gia Bảo đắc tội. Thật thảm, trở về phải cùng Đông Lâm quận vương thương lượng một chút nên hóa giải thế nào. Nếu không Đông Lâm quận vương phủ tràn ngập nguy cơ, đoạn người xám xịt rời khỏi Diệp Gia Bảo. Diệp Chiến Thiên cùng Diệp Thương Huyền đem đồ vật nọ rời nhập vào bảo khố, do Diệp Thương Huyền ở bên coi chừng. Diệp Chiến Thiên ra ngoài tiếp xúc xã giao một đám tộc trưởng bảo chủ. Hôm nay khách điện trước hết tới đây chấm dứt. Các vị tộc chủ bảo chủ, Diệp Gia Bảo ta chiêu đãi không chu toàn, kính xin các vị tha lỗi. Ngày khác nhất định bổ sung mở tiệc chiêu đãi chư vị. Diệp Chiến Thiên cao giọng nói, hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, bảo khố lại có nhiều vật quý trọng, đến hội này bọn họ không dám mở xuống, vạn nhất bảo khố bị trộm có thể được không bù mất. Diệp tộc trưởng, quá lời rồi, từ ra chúng ta cáo từ. Doãn ra chúng ta cáo từ. Mọi người rối rít đứng dậy. Diệp Gia Bảo đã là xưa nâu bằng nay, còn có một tập sai cao thủ trong gia tộc trấn giữ, cho dù lòng bọn họ có một chút bất mãn cũng không dám nói ra. Phần lớn bảo chủ tổng trưởng cũng có thể hiểu được, đổi lại bọn họ bất kỳ gia tộc nào cũng chiếm được nhiều chân bảo như thế, ai không vội vàng đóng cửa từ chối tiếp khách. Nhớ tới những cái chân bảo kia, bọn họ không khỏi đỏ mắt. Đây chính là ngàn năm viêm xa quả, ngàn năm tam thai, tùy tiện lấy một vật có thể trong vòng 5-3 năm sáng tạo ra gia tộc một cái thập sai cường giả. Không, căn bản là không dùng tới 5-3 năm. Diệp Gia Bảo thực sự muốn phát đạt, không biết Diệp Gia tộc trưởng đến cùng cái sao cùng gương giả cấp bậc gì có thể thoáng cái đưa ra lễ thực vật quý trọng như vậy. Thực lực sợ rằng không kém hơn Hiền Giật Dược Tôn. Suy nghĩ một chút, nếu như Diệp Gia Bảo cường thịnh lên, thứ nhất tài hưởng chính là phần Gia Bảo rồi. Về phần Đông Lâm quận vương phủ, tiền đồ chưa biết, bọn họ ầm thầm may mắn. May là chưa cùng Diệp Gia Bảo kết thủ, nếu không thì liên thảm. Tiệc rượu qua là kết thúc, những bảo chủ tộc trưởng kia rời đi. Bên trong Diệp Gia Bảo tuyên truyền tới chuyện tình tập sai cường giả. Một đám Diệp gia tộc nhân nhìn về phía Đông Hiên, ánh mắt kính sợ. Diệp gia bảo gia chủ, hơn 50 người trọng yếu nhất Diệp gia tụ với nhau. Bọn họ một cái đám châu chấu ghé tai nghị luận chuyện hôm nay, thì thoảng nhìn đám người Diệp Chiến Thiên cầm lên cái xương từ bảo khố vừa rời tới. Bên trong xương vàng này suốt cuộc chứa bao nhiêu thứ tốt? Thật nhi, người suốt cuộc kết giao với người phương nào? Chủ nhân bình viện kia tại sao phải đưa tới đồ vật chân quý như thế? Diệp Tư Nguyệt rốt cuộc nhịn không được, nhìn Diệp Thần mở miệng nói.